Chương 388, cấm đoạn công pháp. Đại vương, ngươi như vậy hưng sư động chúng triệu tập đỉnh cấp yêu tộc không biết có gì kế hoạch. Bạch hổ giới yêu tộc sớm đã là mỗi người vì chiến, nếu như là triệu tập bọn họ cùng nhau đối kháng triệu thần lời nói, ngay cả Bắc Minh có ngư chỉ chính mình đều cảm thấy cái ý nghĩ này rất ngây thơ. Thế nhưng, không phải mục đích này lời nói, Bắc Minh có ngư trong lúc nhất thời lại muốn không rõ những nguyên nhân khác. Từ chân bảo buổi tiệc sau đó, Liêu Đế vẫn không có tiếng tăm gì, tìm hiểu Hoàng Đình. Đến bây giờ tựa hồ ngộ ra huyền cơ, sau đó trở về khai phong mở lại tháp tế thiên trận. Tháp này sửa với kiến đôi lúc, ghi chép tựa hồ không có tác dụng gì, chỉ là một tòa tế điện tháp cao. Mà bây giờ Liêu Đế gióng trống khua chiêng cũng để cho Bắc Minh có ngư càng phát giác có chút không đúng lắm. Mà Bắc Minh có ngư không thích loại này cái gì cũng không biết cảm thụ, lập tức cũng là nói xa nói gần. Gia Luật Vô Tâm há lại không biết hắn tâm tư, nói ra, Bắc Minh có ngư, ngươi có thể muốn biết tình giới việc. Bắc Minh có ngư ngẩn ra, con mắt hơi nheo lại, túi đầu chắp tay nói, xin lắng thai nghe. Hắn đã từng giống như Gia Luật Vô Tâm hỏi thăm qua đấu tinh sự tình, chẳng qua ở trước đó căn bản không có cái gọi là đấu tinh, Gia Luật Vô Tâm cũng không biết một hai, nhưng thật ra tình giới chuyện, hắn nhưng thật ra quên mất. Tình giới có trăm vạn tên sao? Những thứ này tên sao chấm cũng nói không tin tưởng. Chẳng qua chấm cũng là từng nói qua ở tinh giới có một lời đồn đại. Gia Luật Vô Tâm như có điều suy nghĩ nói. Lời đồn đại tinh giới có nhất lưu nói tên là Chiêu An, ở tinh giới chúng có trăm vạn tên sao. Những thứ này tên sao đản sanh vu hỗn độn, lai lịch với truyền thuyết. Tinh tựa nở dê huyết mạch liền trước mắt liền có bẩm sinh tới trước mắt những thứ này dấu ấn. Truyền thuyết hết thệ tinh giới chi tướng đều chịu Chiêu An. Chỉ cần tìm được Chiêu An điều kiện liền có thể làm cho nhất thống tinh giới. Gia Luật Vô Tâm chậm rãi nói. Cái gì trầm ổn thái thượng đạo Bắc Minh có ngư cũng là không khỏi chấn động. Nhất thống tinh giới ở Lương Sơn Đại Lục vốn là tràn đầy thần bí cùng uy hiếp, đột nhiên nghe được nhất thống tinh giới bốn chữ có thể nào không cho Bắc Minh có ngư đều di chuyển. Dung lẽ nào Chiêu An điều kiện là cùng hiện nay Lương Sơn Đại Lục đấu tinh có quan hệ. Bắc Minh có ngư ngăn chặn hô hấp. Gia Luật Vô Tâm nhàn nhạt nói ra. Bản vương cũng không tin tưởng. Thế nhưng bản vương đột nhiên muốn hiểu một điểm. Trước đây đại tống đeo sao đem đánh ta Liêu quốc, bản vương tưởng dình đại Liêu khắc chế tinh tựa nở dê thái ớt hồn thiên tựa nở dê trận. Bây giờ nghĩ lại, bản vương tự rất giới này sau đó không lâu đấu tinh bắt đầu, chỉ sợ không phải vì trận pháp, mà là vì xuống đến giới này. Gia Luật Vô Tâm con mắt híp lại, khép sách lại. Tinh giới để tài của, lúc đó kết thúc. Bắc Minh có ngư nghe được mục trường khẩu nốc. Những thứ này tinh giới nghe đồn nếu như không phải xuất từ đại danh đỉnh đỉnh hồng hoang láo đế miệng. Hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng đấu tinh cư nhiên dây dưa nhất thống tinh giới. Chẳng lẽ nói, cái nguyện vọng kia là thật? Nói chung, không thể để cho nữ Lương Sơn những nữ nhân kia xính tâm như ý. Người nếu muốn kết thúc đấu tinh, liền muốn chân chính phá hư nàng. Gia Luật Vô Tâm giọng của bỗng nhiên trở nên lạnh. Chân chính phá hư nàng. Bắc Minh có ngư trong lòng trầm xuống. Đại vương! Đây là ý gì? Vẫn không rõ đấu tinh vì sao có chiều cái thủ hộ, vì sao có quy củ hạn chế thất tinh tụ nghĩa. Gia Luật Vô Tâm mỉm cười, còn không phải là bởi vì tình tựa nở dê có chút yếu đuối, chỉ cần giết chết đấu tinh thủ hộ giả chiều cái này đấu tinh tự nhiên quy củ đã phá. Hiểu chưa? Bắc Minh có ngư trương liếu trương truy, trong chốc lát bị Gia Luật Vô Tâm lời nói cho chấn nhiếp. Giết chết thiên Phật tinh chiều cái cựu đại đấu tinh ai cũng không dám có cái ý niệm này đi, coi như đã từng có. Các đời đấu tinh thiên Phật tinh triều cái cũng đã kinh chứng minh rồi những ý niệm này là ngu xuẩn cỡ nào. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, Gia Luật Vô Tâm lời nói cũng không phải là không thể được. Làm đấu tinh thủ hộ giả. Nếu như giết chết nàng cái kia không phải lật đổ đấu tinh, đây mới thực sự là trên ý nghĩa phá vỡ. A các ngươi tự nhiên không phải là của nàng đối thủ. Nàng phụng cửu thiên huyền nữ mà rơi, các ngươi ha là có thể cùng nàng so. Gia Luật Vô Tâm cười nhạt. Làm thủ hộ giả chiều cái có thực lực cường đại, lớn như vậy Lương Sơn Đại Lục, nàng tới lui tự nhiên, một bước đúng lúc, coi như là cao cấp nhất tinh tựa nở dê đều theo không kịp. Nói đến đây Gia Luật Vô Tâm lại không muốn nhiều lời, lại tựa như thì hơi mệt chút, bản vương trận pháp chính là vì đối phó chiều cái chuẩn bị. Vì nhiều sinh chi tiết, bản vương có cần vài cái như ngươi vậy tu sĩ hộ pháp. Gia Luật Vô Tâm nhãn thần có chút không cho là đúng. Nếu như không phải hết ý tồn tại triệu thần, bạch hổ giới yêu thú nàng căn bản là không chỉ ngắm. Bản vương bỉ, ngươi đi xuống trước gan bài đi. Gia Luật Vô Tâm phất tay một cái. Bác Minh có ngư cung kính lui. Bác Minh có ngư lui sau đó, con mắt chậm rãi nhắm lại, ngồi ở một cái thạch ghế trên, trong lòng không ngừng suy tư về cương mới có thể đến được tin tức. Lúc đầu Bác Minh có ngư chỉ là muốn giết chết Triệu Thần quên đi, nhưng là bây giờ nhìn tới Triệu Thần nhất định biết Triệu An bí mật, Bác Minh có ngư không biết vì sao vô cùng khẳng định tin tức này. Bởi vì Đại Tống Hàng Lâm ở hạ giới, chính là Đại Lương Hoàng Triều điểm ấy có rất ít người biết, dù sao Đại Lương hướng Thái Tổ nhưng là tên là Triệu Không Giận Nhân A. Bắc Minh có ngư đối với tin tức này nói, là từ Thái Thượng Đạo Tàng Thư các ở bên trong lờ ý đửa cờ Triệu An, nhất thống tinh giới, Triệu Thần Bắc Minh có ngư không ngừng tính toán. Mà ở một phương diện khác, ở Bắc Minh có cá tính toán chung, Triệu Thần đã là đi tới Khai Phong. Lúc đầu Triệu Thần chuẩn bị trực tiếp đi tìm Bắc Minh có ngư cùng Liêu Đế. Thế nhưng một tin tức cũng là làm cho Triệu Thần ngừng lại. Một cái màu đen hồ điệp chậm rãi vô cùng với chính mình cánh, đi tới Triệu Thần trước mặt. Ừ, cái này khí tức là huyền minh giới minh điệp Triệu Thần tay chậm rãi vươn. Màu đen hồ điệp bay đến Triệu Thần trên tay, một tia thần niệm tuôn ra. Chủ thượng, đã kinh tra được Bắc Minh có ngư công pháp tu hành là điên cuồng nhất. U Minh Huyết Vũ minh điệp thanh âm từ màu đen hồ điệp trung truyền ra. U Minh Huyết Vũ nói như thế nào Triệu Thần cũng là không biết môn công pháp này. Minh điệp sâu hấp một hơi nói, môn công pháp này là ngay cả huyền minh giới ma tu đều cấm chỉ công pháp. Cái gì? Triệu Thần lần này lại là có chút giật mình. Huyền minh giới là ma tu thế giới, nếu là ma tu, như vậy đương nhiên sẽ không đi bình thường đường. Cho nên lại ly kỳ cổ quái hoặc là lại tàn bạo công pháp, ở chỗ này đều vô cùng tràn lan. Nhưng phải thì phải ở cái này trên thế giới, vẫn còn có cấm chỉ công pháp. Chuyện gì xảy ra cặn kẽ cho bản vương nói một chút. Triệu Thần hướng về phía màu đen hồ điệp nói. Minh điệp chậm rãi nói, U Minh Huyết Vũ, nguyên bản không gọi cái tên này, nguyên bản tên là U Minh Huyết Vũ, là huyền minh giới khai ích giả công pháp tu hành, lúc đầu mặc dù là tà tu, thế nhưng cũng coi như bình thường. Thế nhưng ở người nọ sau khi chết, U Minh Huyết Vũ thất lạc. Ừ, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 172.